Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2203, ta cảm giác. Ngươi không chịu đựng nổi. Thần phẩm ngọc tâm đan, đơn giản tới nói chính là giống như thần đan dược. Chỉ cần viên đan dược này, ngươi liệt thúc liền có thể 100% bước vào tha thiết ước mơ thần cảnh. Bốn khỏa thần phẩm ngọc tâm đan, chẳng khác nào bốn cái thần cấp cường giả a. Trần Viêm một mặt kích động, thậm chí đã đến mức cuồng nhiệt. Hắn hiện tại không gì sánh được vững tin. Trần Gia Thôn nhặt được bảo, A Ninh tại xảy ra chuyện trước, tuyệt đối là một vị nhị tinh đan thần. Không, là tam tinh, tuyệt đối là tam tinh đan thần. Về phần càng mạnh tứ tinh đan thần, đó đã vượt qua Trần Viêm nhận biết phạm vi. Hắn ngay cả nghĩ dũng khí đều không có. Hắn chính là phá vỡ đầu, cũng nghĩ không ra được đó là cường đại cỡ nào đan đạo chí tôn. Diệp Viễn cào má, cười nói, xem ra, ta cũng không phải không còn gì khác phế vật nha. Trần Viêm cười to nói, phế vật, lão phu nhưng cho tới bây giờ không có lấy ngươi làm phế vật đối đãi. Tự cứu lên ngươi một khắc kia trở đi, ta liền biết ngươi tuyệt không phải vật trong ao. Một bên, A Tú nhìn xem Diệp Viễn, nháy mắt, một mặt sùng bái nói, hì hì. Ta cũng đã nói đi, A Ninh khẳng định không phải người bình thường. Các thôn dân vẫn tại trong chấn kinh, bọn hắn bị Trần Viêm, bốn cái thần cấp cường giả, mấy chữ. Chấn choáng, ông trời của ta, bốn cái thần cấp cường giả, ta không phải nghe lầm a? Vậy chúng ta Trần Gia Thôn, chẳng phải là thành phương viên vạn dặm cường đại nhất thôn xóm rồi. Cái này A Ninh. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Không nghĩ tới, hắn lại là cái ẩn tàng đan thần. Ngoặc kép, lúc này, các thôn dân chỗ nào sẽ còn nhớ kỹ vừa rồi trào phúng. Bốn cái thần cấp cường giả, mấy chữ, phảng phất là có ma lực đồng dạng, làm cho tất cả mọi người lập tức thay đổi hướng gió. Thần cấp cường giả, là trong thôn mỗi cái thợ săn. Đều hướng tới cảnh giới. Thế nhưng là cho đến tận này, trong thôn nhưng lại chưa bao giờ đi ra thần cấp cường giả. Đối với phàm nhân mà nói, phóng ra một bước này thật quá khó khăn. Cố gắng cả đời cũng vô pháp thực hiện. Có thể Diệp Viễn tiện tay vạch một cái liền biến ra bốn cái thần cấp cường giả. Đây là cường đại cỡ nào a? Trần Dũng ở một bên được không xấu hổ, nhìn thấy A Tú một mặt mê muội bộ dáng, trong lòng của hắn giấm cái bình, lại trong nháy mắt đổ. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, chính ta tu luyện, cũng có thể tu luyện tới thần cảnh. Hắn ở trong lòng nghĩ như thế nói, thế nhưng là con mắt, hay là không tự chủ liếc về phía Ngọc Tâm Đan, về phần Trần Liệt cùng Trần Kiên. Con mắt liền không có từ trên ngọc tâm đan rời đi. Thân thể càng là kích động đến phát run. Đây chính là thần cảnh a. Trần Viêm đến cùng người già thành tinh. Trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắn ho khan hai tiếng. Đem tất cả hồn cho gọi trở về. Chậm rãi nói. Trần Liệt, Trần Kiên. Hai người các ngươi các lĩnh một viên thần phẩm ngọc tâm đan. Lập tức bế quan, phải tất yếu đuổi tại trước ngày mai đột phá thần cảnh. Vâng, Viêm Thúc, hai người một trận cuồng hỉ, cẩn thận từng ly từng tí từ trong tay Trần Viêm nhận lấy đan dược. Bước nhanh mà rời đi, Trần Viêm đem còn lại hai viên ngọc tâm đan cẩn thận thu hồi. Đối với Trần Dũng cùng A Tú nói, A Dũng, A Tú. Hai viên đan dược này là lưu cho các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi phải nắm chặt tu luyện, sớm ngày đạt tới phàm cảnh đỉnh phong. Trần Dũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền nói, vâng, Viêm gia gia. Nói lời này lúc, hắn nhịn không được liếc trộm một chút Diệp Viễn, phát hiện đối phương chính như có điều suy nghĩ, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. còn tốt gia hỏa này không có so đo. Không phải vậy trước mặt mọi người chào phúng vài câu, hắn gương mặt này cũng không phương treo. Nhất là, hay là ngay trước mặt A Tú. Ra ra, cái này không công bằng. Đan dược là A Ninh luyện chế. Vì cái gì không lưu một viên cho hắn đâu. A Tú không vui nói. Trần Viêm cười khổ nói. Không phải ra ra chiếm A Ninh tiện nghi. Đan dược này chính là cho hắn ăn vào. Cũng không có mảy may tác dụng. A Tú khó hiểu nói. Đây chính là thần đan A. Làm sao có thể? Trần Viêm nói. A Ninh bản thân bị trọng thương. Linh khí ở trên người hắn căn bản chứa đựng không nổi. Linh dược này hắn chính là ăn. Cuối cùng cũng là hóa thành công dã tràng. A Tú còn muốn nói gì nữa? Lại nghe Diệp Viễn cười nói. A Tú, là ngươi cùng Viêm Gia Gia đã cứu ta. Đan dược này ngươi nhận lấy cũng là nên. Ngô, có lẽ về sau ta có thể luyện chế lợi hại hơn đan dược đâu. Lời này vừa nói ra, Trần Viêm hai mắt tỏa ánh sáng. Này nha, làm sao không nghĩ tới cái này vừa ra đâu. Chờ Trần Liệt cùng Trần Kiên đột phá thần cảnh, lấy tới thần cấp linh dược liền dễ dàng nhiều. Đến lúc đó, vừa nghĩ đến đây, Trần Viêm cơ hồ muốn khống chế không nổi nội tâm cuồng nhiệt. Nói không chừng, chính hắn cũng có hy vọng đột phá thần cảnh đâu. Viêm thúc, không xong, La Thắng mang theo La Gia thôn người. Sớm đến trưng thu thuế thuế. Đám người đang chìm ngâm ở một mảnh trong huyễn tưởng. Đột nhiên có người đến báo. Lập tức đem tất cả huyễn tưởng. Đánh chúng vỡ nát. Chẳng ai ngờ rằng, La Thắng vậy mà tới nhanh như vậy. Trần Liệt cùng Trần Kiên hai người. Hiện tại khẳng định đã đang bế quan, là tuyệt đối không thể cắt đứt. Nếu như bị La Thắng phát hiện Ngọc Tâm Đan, Trần Gia Thôn chỉ sợ sẽ có tai họa ngập đầu. Tại thành quách này bên ngoài, nhưng không có đạo lý gì có thể giảng. Nắm tay người nào lớn, người đó là vương pháp. La Thắng là phương viên vạn dặm duy nhất thần cảnh cường giả. Hắn chính là thánh chỉ, mà lại La Thắng là tuyệt không có khả năng. Trơ mắt nhìn xem Trần Gia Thôn làm lớn. Trần Viêm sắc mặt trầm xuống. Nói, tất cả mọi người đi theo ta. Ngọc Tâm Đan sự tình. Tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Các ngươi, cả đám đều đem bộ dáng này cho ta thu lại. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Một khi tiết lộ mảy may, tất cả mọi người muốn chết. Rõ chưa? Mọi người biến sắc, nhao nhao gật đầu. Trần Viêm đem các thôn dân đuổi đi ra, tìm cái chỗ bí ẩn, đem hai viên ngọc tâm đan cất kỹ, lúc này mới đi theo ra ngoài. Trần Viêm đem người ra thôn, đối diện một cái cẩm phục trung niên nhân, thần uy vô song, phía sau hắn mang theo một đại đội nhân mã, binh cường mã tráng, chỉ là phàm cảnh đại viên mãn. Liền có hơn 10 người. Trần Viêm không nói hai lời. Đối với ngồi trên lưng ngựa La Thắng trực tiếp quỳ xuống. Trần Gia Thôn Trần Viêm. Đem người thôn dân bái kiến thượng thần La Đại Nhân. Hắn cái quỳ này. Những người khác nhao nhao quỳ xuống. Trong miệng hô to. Bái kiến thượng thần La Đại Nhân. Tại những này phàm cảnh trong mắt. Thần cảnh là vô địch tồn tại. Được tôn xưng là thượng thần, mà ở trong mắt La Thắng, những thôn dân này đều là sâu kiến, nhìn thấy hắn nhất định phải quỳ xuống, nếu không, nhất định phải chết. Bỗng nhiên, La Thắng nhướng mày, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi là ai, nhìn thấy bản thần vì sao không quỳ. Trần Viêm quay đầu, phát hiện Diệp Viễn chính chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Cau mày, như có điều suy nghĩ. Không khỏi dọa đến bảy hồn xuất khiếu. Tiểu tử này, khẩn yếu quan đầu sao có thể vờ ngớ ngẩn. Diệp Viễn thấy mọi người quỳ xuống. Bản năng chân mày cau lại. Không biết vì cái gì. Hắn không muốn đối với người này quỳ xuống. Vừa nghĩ tới muốn quỳ xuống. Diệp Viễn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tại kháng cự. đây là nguồn gốc từ ngạo khí tận trong xương tủy, cho dù mất trí nhớ cũng vô pháp xóa đi. Chỉ là khuy thiên cảnh, chỉ là mới vào thần đạo, có tư cách gì để đường đường Á Thánh quỳ xuống? Á Thánh, đó là đứng tại cái này thông thiên giới tối đỉnh phong nhân vật. Hắn La Thắng, nhận được lên sao? Diệp Viễn nhìn xem La Thắng như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên một mặt chân thành nói, Ngô, ta cảm giác, ngươi không chịu đựng nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.